Giới giải trí, Bạc Kiến Từ là nam chính của quyển Yêu đương cuồng nhiệt với ngôi sao. Cách chương.